Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 302, Broden Chiến Sự. Cho nên vì cái gì à? Mario, Hancock tiểu thư đối với mình thuyền trưởng mệnh lệnh phi thường bất mãn. Không buông tha nói, tại sao muốn để cái kia xú nữ nhân gia nhập chúng ta à? Bất quá chỉ là một cái mụ tú bà mà thôi. Chẳng lẽ nói, ánh mắt của nàng đột nhiên biến đổi khó có thể tin. Người cũng giống Siro cái kia hèn mọn trung niên lão nam nhân đồng dạng không thể nào. Bất quá chỉ là một cái đi ra bán bà già mà thôi, khác như thế nông cạn. Hancock, Louis cũng là có chút đau đầu. Nữ nhân này vì cái gì liền không thể giống như Robin như thế thông minh thức thời. Hiểu được cùng mình bảo trì đầy đủ khoảng cách đâu. Thật sự là có đủ để cho người ta phiền não. Nữ nhân kia, sung sướng đường phố chủ nhân Stacy, đích thật là thế giới mới lớn nhất tú bà không sai. Làm nữ nhân, người muốn khinh thường nàng là chuyện đương nhiên. Nhưng là, tuyệt đối không nên bởi vậy liền khinh thị năng lực của nàng. Bất kỳ cái gì một phương diện có thể làm được đỉnh điểm, cũng sẽ không là đơn giản nhân vật. Nàng đối với chúng ta trợ lực tuyệt đối là cực lớn. Rõ chưa? Nhưng là, Hancock còn muốn tranh luận. Liền đến nơi này đi. Hancock, đây là quyết định của ta. Vẫn là nói, ngươi không hài lòng sao? Louis có chút tâm phiền. Ánh mắt cũng không khỏi lạnh xuống. Không, ta chỉ là, Hancock tiểu thư không dám nhìn Louis ánh mắt. Phiết hướng một bên, trần chờ nói. Ta hiểu được, ai, thật sự là đủ rồi. Vươn tay vỗ vỗ Hancock đầu. Minh bạch liền tốt, bất quá chỉ là một con cờ. Lợi dụng xong sau làm sao xử lý đều tốt. Hoa, cực kỳ lãnh khốc, à Mario. Hancock trên mặt tách ra dáng tươi cười. Chẳng lẽ ta đối với ngươi tới nói cũng là như vậy sao? Sử dụng hết liền có thể vứt bỏ. Đây không phải đương nhiên sao? Cho nên Hancock, cố gắng để cho mình càng có giá trị. Louis cười cười, Hancock hoàn toàn không xem ra gì. Đầu cọ sát Louis tay, đi chuẩn bị một chút à Hancock. Chiến đấu liền muốn đến. Louis thuận miệng nói, ngươi cũng nghe Stacy nói à. Tiếp xuống đối thủ sẽ là người nào? Ta đã biết, Hancock trên mặt cũng khó được lộ ra thận trọng. Thần thái, dù sao, đối thủ thế nhưng là, quái vật kia chỉ huy băng hải tặc a, đã Hancock rốt cuộc an phận, như vậy, nhìn nha, rốt cuộc thuyết phục cái kia đáng yêu tiểu muội muội sao? Buồng nhỏ trên tàu bên trong, xinh đẹp nữ nhân đã đợi đã lâu, che miệng khẽ cười nói, ý tứ phía trên, chính là để ngươi tới sao? Chỉ có ngươi một cái. Louis gọn gàng dứt khoát nói, thất lễ, Hassanisaba bộ trưởng, Stacy cung kính khẽ cong eo, bởi vì thế giới mới đại chiến bạo phát sắp đến, phía trên cũng không hy vọng ngươi tại cái này trước mắt phân tâm. Cho nên trong thời gian ngắn chỉ thị ta một người gia nhập băng hải tặc Mario tiến hành giám sát công việc, a, thượng cấp thật đúng là tín nhiệm ngươi. Louis lắc đầu. Thượng cấp tín nhiệm hơn chính là bộ trưởng ngươi. Stacy nụ cười như hoa. Nhất mở mới biết đạo băng hải tặc Mario lại là người một nhà thời điểm ta đã sợ ngây người. Dạng này quyền hạn là tại khó có thể tưởng tượng. Có lẽ vậy, tín nhiệm. Ha ha, nói đùa, chuyện này đằng sau lại nói. Hiện tại, bộ trưởng đại nhân, ngài chuẩn bị xong sao? Stacy che miệng cười nhẹ. Cũng sẽ không dễ dàng a, cùng băng hải tặc dâu trắng chiến đấu. Đúng vậy a, cũng sẽ không dễ dàng a. Nếu như dâu trắng tự thân xuất mã, băng hải tặc dâu trắng cùng Kaido khai chiến sắp đến, Louis lại tại cho bách thú chuyển vận súng ống đạn dược. Loại chuyện này băng hải tặc dâu trắng cũng sẽ không làm như không thấy a. Hải tặc ở giữa chiến đấu chưa từng có hèn hạ thuyết pháp. Cho dù là dâu trắng, cũng tuyệt đối không ngại tại khai chiến trước đó trước suy yếu đối phương một đợt. Stacy mang tới tin tức chính là băng hải tặc dâu trắng đã để mắt tới chiếc thuyền lớn này. Chặn đánh sẽ tới rất nhanh. Một bên khác, Broden, chiếc thuyền kia là chuyện gì xảy ra? Không nghe chỉ huy, chặn đường, cản lại nó. Băng hải tặc Mario lãnh địa bến cảng. Một chiếc thuyền lớn hoàn toàn không thấy bến cảng, vệ đội chỉ lệnh mạnh mẽ đâm tới hướng phía bến cảng vọt tới. Địch tập, là địch tập, đánh chìm nó, khai hỏa. Băng hải tặc Mario, đám hải tặc tuyệt đối không phải cái gì nhân từ nương tay ra hỏa. Đối phương như là đã gây sự như vậy thì không do dự tất yếu. Bến cảng trên bờ, cứ điểm pháo bắt đầu phun trào hỏa diễm. Phất, phất, phất, phất, phản ứng cũng không chậm. Màu hồng phấn thân ảnh bay lượn mà lên, xẹt qua trời cao, mạng nhện bức tường. Màu trắng mạng nhện vách tường trên không trung nở rộ. Rõ ràng là mềm mại sợi tơ tạo thành, nhưng là bây giờ lại phảng phất tuyệt đối không thể phá hủy thán tước chi tường. Dễ như trở bàn tay chặn uy lực kinh người pháo kích. Liền để ta đi trước sáng tạo một cái an ổn hoàn cảnh đi. Màu hồng phấn ra hỏa. Don Quixote do Flamingo cười ha ha. Sợi tơ dẫn dắt thân thể để hắn lăng không hư độ. Trực tiếp thâm nhập hòn đảo nội bộ. Lồng chim. Sợi tơ suối phun phóng lên tận trời. Sau đó trên không trung bắt đầu chia nứt. Hướng về bốn phương tám hướng rủ xuống. Rất nhanh. Tựa như là tại tòa hòn đảo này thượng nhân vì sáng tạo ra một cái lồng chim. Đem cả hòn đảo nhỏ đều bao phủ ở bên trong. Vậy ta liền đến cái lễ gặp mặt đi. Cát vàng bắt đầu quét sạch. Từ trên thuyền lớn gào thét mà lên. Vượt ngang mặt biển. Trực tiếp xuyên thấu dày đặc lồng chim tiến vào Broden nội bộ. Hô! Cát vàng ngưng tụ thành crocodile thân thể. Ngậm lấy điếu thuốc. Khóe miệng mang theo tùy ý dáng tươi cười. Nơi này thật đúng là đã lâu không gặp. Cái kia phần khuất nhục, cho tới hôm nay đều còn không có quên. Cho nên, liền để phá hư đến phát tiết phần tình cảm này. Trọng lượng hình mây cát. Tay phải duỗi ra, đất cát tại lòng bàn tay xoay quanh. Hóa thành một đạo nho nhỏ gió lốc. Sau đó dụng lực hất lên. Gió lốc đã thoát ly tay phải. Hướng phía bến cảng gào thét mà ra, nho nhỏ gió lốc tại thoát ly bàn tay trong nháy mắt bắt đầu cấp tốc bành trướng. Trong nháy mắt đã hóa thành thông thiên triệt địa cực lớn gió lốc. Chung quanh kiến trúc trực tiếp bị xé nứt trở thành gió lốc một bộ phận. Cô ha ha ha ha, thật tốt hưởng thụ đi. Băng hải tặc Mario, trong cuồng phong, Crocodile cười ha ha, hoa. Cứu mạng a, đây là cái gì a? Bị cuồng bạo gió lốc phá hủy không chỉ là công trình kiến trúc. Càng thêm nhỏ bé đám người tựa như là cho bụi đồng dạng bị gió lốc thôn phệ sau đó xé nát. Màu vàng xám trong gió lốc rất nhanh nhiều một vòng màu máu. Tên kia là Vương Hạ Thất Vũ Hải. Crocodile a, Thất Vũ Hải. Đó không phải là cùng Mario lão đại một cái cấp bậc nhân vật sao? Ghê tởm, thừa dịp Mario lão đại không ở cho nên mới làm đánh lén sao? Thật sự là hèn hạ gia hỏa. Ghê tởm, thứ này là cái gì sao? Quá cứng tuyến, cái này không phải hoàn toàn bị nhốt ở bên trong sao? Hỗn loạn, bắt đầu giáng lâm tại cái này quốc gia. Cùm cụp, một tiếng vang nhỏ. Bầu trời trực tiếp nứt ra, tứ ngược bão cát trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. À, thật sự là, liền không thể để cho người ta thật tốt dưỡng thương sao? Có chút thanh âm lười biếng, lúc này cũng không cần oán trách đi. Trên bầu trời, đại điểu dương cánh bay lượn, phía sau đứng tại một cái nam nhân thần tình nghiêm túc. Phất, phất, phất, phất, rốt cuộc đi ra. Màu hồng phấn nam nhân nhảy vọt tới. Dơ gồ, còn có đai lần sao? Hắc, nhân số ngược lại là vừa lúc đối ứng. Cát vàng tụ tập, Grogdai đứng ở tòa nào đó trên nóc nhà. Nhà ta thuyền trưởng trước khi đi để cho ta xem trọng nơi này. Cho nên, quấy rối người đều đi chết được không? Đai lần thở dài, khó được có nghiêm túc như vậy thời điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,